Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 15, hạnh phúc hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Vân Di bắt đầu chịu không nổi với màn trêu chọc này của Doãn Đình Nghiêm. Anh thì cứ vịnh chặt eo cô lại, không cho cô xuống. Đình Nghiêm, cô hét lên. Sao, muốn gì nào? Doãn Đình Nghiêm kéo nhẹ một bên dây áo của Khuất Vân Di xuống, để lộ một bên ngực to tròn của cô. Sao, muốn như thế nào? Doãn Đình Nghiêm xoa nhẹ đầu ti hồng hào của Khuất Vân Di. Cô bây giờ cảm thấy vô cùng khó chịu. Em muốn làm chuyện đó. Doãn Đình Nghiêm cong môi cười. Anh biết Khuất Vân Di rất nhạy cảm, một chút là đã không chịu nổi. Cởi đồ cho anh. Khuất Vân Di bị tình dục làm mờ lý trí mà đưa tay cởi chiếc áo thun cho Doãn Đình Nghiêm. Doãn Đình Nghiêm ép Khuất Vân Di xuống ngực anh rồi chiếm lấy môi của cô. Lưỡi của cả hai quyện vào nhau. Tay anh thì nắn bóp ngực to tròn của cô. Doãn Đình Nghiêm kéo người Khuất Vân Di lên một chút. Bộ ngực của cô liền đung đưa trước miệng anh. Doãn Đình Nghiêm liền há miệng ngậm lấy một bên ngực. À, Nghiêm, đừng cắn. Khuất Vân Di la oai oái lên vì kích thích. Tay cô nắm chặt thành giường để chịu đựng. Cũng may trên tầng 2 chỉ có phòng ngủ của anh và thư phòng nên cô không ngại mà la hét lên. Doãn Đình Nghiêm là người rất kỹ tính nên anh không cho phép ai lên nếu không có việc cần thiết và thư phòng. Phòng ngủ của anh đều có gắn cách âm rất tốt. Doãn Đình Nghiêm hết cắn mút bên ngực này thì chuyển sang bên khác. Hai đầu ti của Khuất Vân Di bây giờ đã dựng đứng. Sưng phù còn dính đầy nước bọt của anh. Chồng, em chịu không nổi. Khuất Vân Di yếu giọng cầu xin Doãn Đình Nghiêm buông tha cho bộ ngực mình. Nếu còn cắn nữa cô sợ anh sẽ cắn mất đầu ti của mình. Như vậy sau này cô biết nuôi con bằng cái gì? Doãn Đình Nghiêm biết Khuất Vân Di đang đau mà buông tha cho cô. Anh lại một lần nữa chiếm môi cô mạnh bạo, đưa lưỡi vào bên trong khoan miệng cô làm loạn. Doãn Đình Nghiêm lúc đầu nhẹ nhàng, lúc sau thì như con sói đói vồ vập Khuất Vân Di. Cũng may Khuất Vân Di nhu cầu cũng cao nên cũng khá hòa hợp với anh về chuyện chăn gối. Nhưng với sức anh thì cô lúc nào cũng đầu hàng ngất trước. Đã là vợ chồng, chuyện chăn gối rất quan trọng để duy trì một gia đình hạnh phúc. Doãn Đình Nghiêm kéo chiếc đầm ngủ của Khuất Vân Di quăng xuống nền rồi đưa tay xé luôn chiếc quần lót của cô. Bên dưới của cô đã nhảy nhựa, ẩm ướt, cởi cho anh. Doãn Đình Nghiêm đặt tay Khuất Vân Di ngay chiếc quần của mình bảo cô cởi. Cô cũng rất nghe lời mà cởi cho anh. Khuất Vân Di vừa kéo xuống thì cậu nhỏ của Doãn Đình Nghiêm đã dựng đứng, ngạo nghễ trước mặt cô. Khuất Vân Di nhìn thấy liền nuốt nước bọt rồi nhăn mặt. Sao lại to đến thế và nó còn đang to dần lên? Lần trước vì Khuất Vân Di nằm dưới nên không nhìn thấy rõ. Hôm nay nhìn kỹ cô bắt đầu hoảng với kích thước của anh. Doãn Đình Nghiêm bật cười khi Khuất Vân Di cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhỏ của mình. Anh đưa tay kéo cô lên. Sao, nó sẽ đi vào bên trong cô bé của em. Khuất Vân Di ngại ngùng úp mặt xuống ngực Doãn Đình Nghiêm. Anh đúng là tên biến thái không biết xấu hổ. Bảo bối, mau cho nó vào bên trong em. Em không biết, Khuất Vân Di cũng đang rất khó chịu. Bên dưới dịch thủy cứ chảy làm cô ngứa ngáy. Trống rỗng cần được cậu nhỏ của anh lấp đầy. Doãn Đình Nghiêm kéo Khuất Vân Di ngồi dậy rồi đặt xuống ngay cậu nhỏ của anh. Một cú đâm vào này làm cho Khuất Vân Di đau đớn đến bật khóc. Của cô vẫn chật khít. Đau, anh ức hiếp em. Hu, ngoan, thả lỏng ra, cô bé của em đang kẹp anh. Hức, đau, Khuất Vân Di vẫn thút thít mãi vì đau. Qua một lát thì cơn đau qua đi thay vào đó là khoái cảm bừa vây nhưng cô cũng không biết phải làm sao. Chồng, em, hết đau, di chuyển đi bảo bối. Anh khó chịu chết mất. Nãy giờ như đang đầy đọa Doãn Đình Nghiêm. Anh sợ cô đau nên chỉ biết nằm chịu đựng. Em không biết, Doãn Đình Nghiêm thở nhẹ rồi vịnh lấy eo Khuất Vân Di di chuyển. Cô bắt đầu thích thú mà phối hợp cùng anh ra vào. Qua một lúc Khuất Vân Di bị tình dục mà lý trí mà gục đầu vào vai anh nâng cơ thể mình lên rồi hạ xuống. Ra vào liên tục, Trong căn phòng rộng lớn, tiếng thở dốc và rên rỉ của Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di hòa quyện lại với nhau, tạo ra một không gian đầy ái muội tình dục. Doãn Đình Nghiêm không chịu nổi mà lật người Khuất Vân Di nằm xuống giường để mình ở thế chủ động. Chân của Khuất Vân Di liền quặc lấy hông anh. Những cú thúc mạnh vào của anh làm cô như bay trên mây. Nhẹ lại, chồng, nhẹ, một chút, bảo bối, sướng không? Anh vén lọn tóc trước mặt cô ra mang tai. Sướng, Doãn Đình Nghiêm bật cười ra vào liên tục bên trong Khuất Vân Di. Cô nắm chặt grab giường hưởng thụ. Đêm đó cả hai lăn qua lộn lại đến khi Khuất Vân Di ngất đi, Doãn Đình Nghiêm mới buông tha cho cô. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.